Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trời đã sáng. Mưa to qua đi, Quảng Lăng quận thành bên ngoài đường nhỏ có chút vũng bùn. Xe ngựa đều dừng ở nơi xa trên quan đạo. Tần Vân cả một nhà người thì là đạp trên vũng bùn đường nhỏ đi tới tiểu muội mộ chôn quần áo và di vật trước, đốt tiền giấy, mẫu thân Thường Lan rơi lệ nói liên miên lải nhải nói. Phụ thân Tần Liệt Hổ đứng ở một bên, trầm mặc nhìn xem mộ bia, mà đại ca Tần An một nhà thì là ở một bên. Đại tẩu thì thấp giọng nói cho hai đứa bé, đây là các ngươi tiểu cô. Chấm ngoặc kép, Tần Vân thì nhìn xem trên bia mộ cái tên đó, Tần Hồng Hương. Tiểu muội, Tần Vân yên lặng nói, nhị ca rốt cục giết thủy thần đại yêu, giết hắn, cho ngươi báo thù, bắn, mấy trăm binh sĩ tên nỏ phá không, bao phủ phía trước một chỗ sơn trại, trong sơn trại đám yêu quái đều thất kinh điên cuồng chạy trốn. Từng cái thân thể bị xỏ xuyên ngã xuống trên mặt đất hiện ra nguyên hình. Còn có rất nhiều yêu quái trốn ở sơn trại tảng đá lớn phía sau. Trên bầu trời càng có một vị phụ nhân áo đỏ đứng tại trên hỏa hồng hồ lô to lớn. Nàng băng lãnh quan sát phía dưới, còn muốn ngoan cố chống lại. Hô, miệng hỏa hồng hồ lô to lớn đột nhiên phun ra thao thiên hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ xuống phương. Toàn bộ sơn trại khắp nơi đều bị thiêu đốt lấy. Chính là ẩn núp cẩn thận hơn đám yêu quái cũng kêu khóc trốn tới. Sau đó lại bị đốt hóa thành nguyên hình. Có yêu quái tiến vào lòng đất. Có hóa thành nguyên hình tiến vào núi đá khe hở chỗ sâu vừa rồi may mắn mạng sống. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Bực này người tu hành làm sao dám đến đồ sát chúng ta. Liền không sợ thủy thần nhấc lên thủy tai, tàn sát hắn nhân tộc. Ngươi không nghe thấy những nhân tộc quan binh kia nói, thủy thần đều đã chết. Chết rồi, cái gì? Thủy thần chết rồi, xong, ngày tốt lành hết rồi. Đều nói Thâm Sơn Đại Trạch đều có yêu quái. Vì sao? Bởi vì yêu quái đều được giấu ở trong Thâm Sơn Đại Trạch. Quá rêu rao. Nhân tộc đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ. Chỉ có chút khủng bố đại yêu ma cùng bảo mệnh năng lực nghịch thiên mới khiến cho nhân tộc không. Làm gì được, trước đó thủy thần bản thân thực lực cũng liền tiên thiên hư đan cảnh. Nhân tộc tiên thiên kim đan cảnh đều có không ít, nhưng hắn có được thượng cổ thủy viên huyết mạch. Tại trong giang hà bảo mệnh năng lực quá nghịch thiên. Lại có thể nhấc lên vô tận sóng nước tùy tiện đồ diệt từng cái thôn xóm. Tự nhiên để triều đình quan phủ vì đó kiêng kỵ. Toàn bộ Quảng Lăng quận, quân đội hành động, gót sắt, trà đạp tứ phương. Tên nỏ che trời, giết chóc yêu ma, một chút xương cứng chỗ mấu chốt. Càng có tuần thiên sứ xuất thủ, tuần thiên sứ đạo pháp cao thâm tự nhiên tùy tiện diệt sát. Không có thủy thần, thủy tai, uy hiếp. Triều đình quan phủ động thủ thật. Những tiểu yêu kia như thế nào chống đỡ được? Trong lúc nhất thời, Quảng Lăng quận đám yêu quái chết vượt qua 70%. Còn lại đám tiểu yêu cũng là điên cuồng chạy đến Thâm Sơn. Chạy đến đầm ở trong đi. Không có thịt người ăn. Thời gian này chịu không được a. Nhịn đi, những này quân đội sẽ triệt hồi. Không có khả năng vĩnh viễn chinh chiến chém giết. Đến lúc đó chúng ta lén lút ra ngoài. Lại bắt chút nhân tộc đến ăn. Đám yêu quái lẩn trốn đi. Sao Quảng Lăng quận các nơi nguyên bản bất đắc dĩ đưa chính mình thôn xóm hài đồng cho thủy thần. Đội ngũ cũng từng cái cao hứng bừng bừng vô cùng kích động quay trở về riêng phần mình thôn xóm. Con của ta, tiểu nha. Nhị cầu, các nơi thôn xóm, từng cái thân nhân kích động ôm trở về con của mình. Vốn cho rằng hài tử muốn cho yêu quái ăn, bây giờ lại trở về. Hơn 200 năm lần đầu tiên a, mà Vưu Cao huyện Thường Nhị người một nhà, cũng tìm được chính mình bé con. cha, mẹ, hài tử hô hào, thê tử Tiểu Nga kích động ôm chính mình hài tử, tràn đầy nước mắt, Thường Nhị ở một bên, kích động mặt đều đỏ lên, ông trời mở mắt, ông trời mở mắt, ở bên cạnh nam tử cao gầy thì là nhìn xem chung quanh một mảnh vui mừng. Mắt đỏ nhẹ giọng nói nhỏ, về sau rốt cuộc không cần dâng ra con của mình, thời gian này cuối cùng chấm dứt. Quảng Lăng quận trời, rốt cục sáng lên, trời đã sáng, nam tử cao gầy ngẩng đầu nhìn thương thiên, trong tay lại nắm thật chặt một cây dây đỏ, toàn quận khắp nơi vui mừng, tất cả thôn xóm, tất cả huyện thành, cùng quận thành, đây là dân chúng phát ra từ nội tâm kích động vui sướng. Bao phủ Quảng Lăng quận hơn 200 năm mây đen như vậy tiêu tán. Bây giờ ăn mừng vui mừng vượt xa ăn Tết, mấy trăm vạn các lão bách tính thậm chí có tân sinh cảm giác. Giết chết thủy thần đại yêu người tu hành, công đức vô lượng, đại từ đại bi, đại từ đại bi, vô số người tại cảm kích, chỉ là bọn hắn lại không biết, tại trong lịch sử hơn 200 năm này, vì giết giảo hoạt thủy thần đại yêu, bao nhiêu không vào tiên thiên người tu hành đến mạo hiểm liều mạng, bao nhiêu mất mạng, cho đến bây giờ, Tần Vân cái này tuyệt thế kiếm tiên cùng Y Tiêu cái này thần tiêu môn đệ tử liên thủ, mới cuối cùng thành công chém giết, sao sao sao sao sao sao Quảng Lăng quận thành, bóng đêm giáng lâm, Vân Lâu lầu 7, trong một nhã gian trên mặt bàn bày đầy thức ăn. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người lại là đứng tại trước lan can. Nhìn xem Quảng Lăng quận thành, khắp nơi đèn lồng sáng lên, pháo trúc tiếng vang lên, càng có một ít hào môn phú thương bỏ ra nhiều tiền trắng trợn thả pháo hoa. Pháo hoa trùng thiên, đem trọn cái Quảng Lăng quận thành hóa thành bất dạ thành. Rất nhiều hài đồng mang theo đèn lồng cùng người nhà trong thành du ngoạn. Nội thành rất nhiều nơi đều có các loại gánh hát, tạp kỹ biểu diễn, có chút thậm chí là gánh hát miễn phí biểu diễn, cũng có là đại hộ nhân gia mời tới, ăn mừng cái kia thủy thần đại yêu cái chết, vô cùng chi náo nhiệt. Trong thành, cơ hồ khắp nơi đều nhìn thấy mọi người tại ăn mừng. Y Tiêu lộ ra dáng tươi cười, ta có thể cảm giác được bọn hắn phát ra từ đáy lòng vui vẻ. Dù sao hơn 200 năm, Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân chịu quá nhiều khổ, có quá nhiều máu nước mắt, Tần Vân nói khẽ, có thể đến giúp mấy trăm vạn dân chúng, thật thật vui vẻ. Y Tiêu vịn lan can, dáng tươi cười sán lạn, bây giờ là ta đã lớn như vậy, vui vẻ nhất thời gian. Tần Vân quay đầu nhìn Y Tiêu bên mặt, nhìn xem nàng dáng tươi cười sán lạn dáng vẻ, hắn có thể cảm giác được Y Tiêu luôn có một loại cảm giác cô độc. Giờ phút này mới cười cùng đứa bé một dạng, Tần Vân cũng vịn lan can, nhìn giờ phút này vui mừng Quảng Lăng quận thành, nói ra, ta cũng rất vui vẻ. 13 năm, một màn này tràng cảnh ta trước đó ở trong mơ đều không có dám mộng qua. Bây giờ xuất hiện ở trước mắt, Y Tiêu quay đầu nhìn về phía Tần Vân, cũng cười, trên Vân Hồ Giang Châu Hồ to lớn nhất, có một tòa đại đảo, tên là Cửu Sơn Đảo. Ở trên đảo Sơn Phong liên miên, yêu quái vô số, Cửu Sơn Đảo chỗ sâu, một tòa rộng lớn trong đại điện, Bạch Hổ đại yêu này một ít đám yêu quái đều cẩn thận đứng ở hai bên. Hô! Phía trên cung điện bảo tòa, có vô số sương mù màu đen bốc lên hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành mơ hồ thân ảnh màu đen. Thân ảnh ngưng thực, biến thành một vị áo bào màu đen nam tử. Hắn có huyết sắc lông mày, trong một đôi mắt cũng hiện ra huyết quang. Quan sát phía dưới, Bạch Hổ đại yêu các loại một đám yêu quái tất cả đều cung kính khom người. Bái kiến đảo chủ. Chuyện gì quấy rầy ta tu hành? Áo bào màu đen nam tử quan sát phía dưới, lạnh lùng nói, phía dưới một vị đại yêu tiến lên một bước cung kính nói. Bẩm sư tôn, thủy thần sư đệ, hắn bị người tu hành giết. áo ào màu đen nam tử lập tức sầm mặt lại, sát khí bên ngoài lộ ra, vô tận uy áp tràn ngập ra. Phía dưới bạch hổ đại yêu các loại một đám các đại yêu dọa đến cũng không dám thở dốc. Bổn thiên cuối cùng, thiên thứ nhất, luyện một ngụm phi kiếm, kết thúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.